Bí mật phù thủy phần 2, chương 110, chép 110, trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép này dành tặng Sen đang ngóc 05, chép 110, trò chơi. Sự việc đêm hôm qua đã khiến Hinata thật sự hoảng loạn và xuống tinh thần thế nhưng, sáng hôm sau Hinata đã tươi tỉnh trở lại bởi lẽ hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, là ngày trọng đại của anh trai cô. Dày, cùng anh trai đến trường mà Hinata thấy lòng mình vui rộn ràng, đêm nay nữa thôi, Green sẽ chính thức nắm chắc vị trí chị dâu tương lai của cô. Sau giờ học Hinata nhường chỗ cho anh trai mình cùng Green còn bản thân thì tìm một nơi khác để thưởng thức bữa trưa. Hinata muốn tạo điều kiện cho anh trai và Green được ở cạnh nhau càng nhiều càng tốt. Đi ngang qua một khoảng vườn hoa Hinata nhìn thấy ở phía xa, nơi ghế đá Yu và Haruko đang cùng nhau ăn trưa. Từ xa Hinata chẳng thể nghe được hai người họ đang nói gì nhưng cô có thể thấy rõ hành động của hai người họ. Hinata thấy Yu chăm lo cho Haruko từng ly từng tí, bỗng chốc khiến Hinata cảm thấy trong lòng có chút ganh tị, dù là trong một khoảng khắc thôi nhưng Hinata đã thầm ước giá như bản thân mình chính là Haruko hiện tại thì thật là tốt biết bao. Ngay lập tức Hinata xua tan đi ý nghĩ kỳ lạ này của mình. Hinata thật chẳng hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì mà lại có suy nghĩ như vậy nữa, Hinata thấy bản thân thật quá xấu xa, thật là không đúng với Toshiro. Đang toang quay bước đi thì Hinata lại chứng kiến một cảnh tượng mà bản thân thật không muốn thấy. Hinata thấy Yu cười đùa cùng Haruko, một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ, một nụ cười đẹp như ánh mặt trời. Tự dưng, Hinata thấy tim mình đau nhói, khao khát được trở thành Haruko lại càng thêm mãnh liệt. Hinata nhớ trước đây, Yu luôn dành tặng cho cô nụ cười đẹp như thế. Hinata cũng nhớ Yu tuy lạnh lùng nhưng rất giống anh trai dây của cô, luôn dịu dàng, ôn nhu và rất đỗi quan tâm đến cô. Ấy vậy mà, giờ đây, nụ cười của Yu đã không còn dành cho Hinata nữa rồi. Ánh mắt dịu dàng, đầy quan tâm cũng không còn dành cho Hinata nữa rồi. Giờ đây, đến cả nói chuyện với Hinata, Yu cũng chẳng buồn nói, hay đúng hơn là không thèm nói. Hinata nhận thấy Yu với cô giờ đây gần ngay trước mắt nhưng lại ngỡ như xa tít chân trời, mỗi người là một đường thẳng song song không thể nào gặp nhau được. Hinata cũng thấy Yu ghét trò chuyện với cô, hai người không thể còn những ngày tháng như trước nữa. Hinata thấy tim mình đau nhói, khóe mắt cũng hoe đỏ. Hinata biết rõ Yu chọn Haruko, hai người họ cũng sẽ rất sớm thôi cùng nhau kết hôn. Tuy chấp nhận quyết định này nhưng, sao Hinata thấy lòng mình trống trải và đau đớn quá? Dù cố gắng phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì lúc này đây, Hinata đã nhận ra sự khác lạ trong chính cảm xúc của mình. Sự khác biệt từ lúc Yu bắt đầu bỏ rơi cô để ở bên Haruko. Và, Hinata cũng đã dần hiểu được mọi thứ rồi. Cố gắng xem như không thấy gì, Hinata lẳng lặng quay bước đi. Giờ thì Hinata đã cách xa nơi của Yu và Haruko. Vậy là tốt nhất, Hinata chẳng muốn nhìn thấy họ ở cạnh nhau một chút nào cả. Đi mãi một lúc cuối cùng Hinata thấy bóng dáng một người từ xa, là Toshiro. Hinata thấy Toshiro mỉm cười với mình cũng mỉm cười đáp lại rồi vẫy tay với Toshiro. Toshiro nhanh chóng tiến đến cạnh Hinata, thấy ánh mắt Hinata Toshiro bất chợt hỏi. Em đang buồn sao? Hinata ngẩn ngơ cảm xúc của cô. Dễ đoán vậy sao? Nghĩ ngợi một lúc Hinata lắc đầu tươi cười đáp. Không sao, em, đang tìm chỗ để ăn chưa? Toshiro xoa đầu Hinata rồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này mà vẫn chưa ăn sao, đi với anh nào, nói rồi Toshiro nắm lấy cổ tay Hinata kéo đi, Hinata cũng vui vẻ đi theo Toshiro nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, rất khác với thường ngày, điểm dừng chân của Hinata và Toshiro chính là vườn hoa phía sau thư viện. Kéo Hinata ngồi xuống ghế, Toshiro lên tiếng. Em mau ăn trưa đi, không nên để bụng đói. Hinata gật đầu rồi lấy phần cơm trưa của mình ra ăn. Toshiro và Hinata vẫn như ngày nào, vẫn là trò chuyện với nhau vô cùng hợp ý. Ở cạnh Toshiro khiến Hinata thấy thoải mái vô cùng, tâm trạng cũng vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Dẫu vậy, Hinata vẫn không hiểu sao trong lòng vẫn có cảm giác gì đó lạ, lạ lắm. Bất chợt Toshiro lên tiếng hỏi. Hinata em, đã từng yêu anh chứ? Trước câu hỏi này, Hinata bất giác ngẩng người. Mình, đã từng yêu anh ấy chưa? Hinata thầm nghĩ trong đầu. Hinata thật sự đang vô cùng hoang mang, đôi mày khẽ nhíu lại âm trầm suy nghĩ. Đột nhiên tiếng cười của Toshiro vang lên kéo Hinata ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Toshiro đưa tay xoa đầu Hinata rồi vui vẻ cất lời. Cô bé ngốc này, đừng nghiêm túc trước một câu nói đùa vậy chứ. Hinata nhìn Toshiro đầy ngơ ngác. Toshiro nhìn Hinata bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng đầy sự yêu chiều. Anh nói đùa đấy, về lớp thôi, sắp vào học rồi. Hinata gật đầu rồi cùng bước đi với Toshiro. Hinata và Toshiro tay trong tay cùng nhau về lớp. Lâu lâu, Hinata lại quay sang nhìn Toshiro, trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Toshiro. Cứ cho đó là một câu hỏi đùa đi chăng nữa thì Hinata vẫn thấy không yên lòng chút nào. Tại sao ngay lúc đó Hinata lại không dám trả lời với Toshiro kia chứ? Khép lại những dòng cảm xúc hỗn độn trong Hinata, màn đêm đã từ từ buông xuống. Giày đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng hoàn hảo và chu đáo. Đứng trước mặt Hinata lúc này là một giày vô cùng chỉnh chu, vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ. Hinata suýt xoa nhìn anh trai mình, trong lòng đầy sự cảm thán khen ngợi. Anh giày là đẹp trai nhất, giày mỉm cười rồi hỏi Hinata. Anh, thế này ổn chứ? Hinata gật đầu lia lịa. Em nói rồi đấy, anh là đẹp trai nhất. Giày mỉm cười, tâm trạng thực rất hồi hộp. Đang nói cười vui vẻ, đột nhiên Hinata ngã xuống, bất tỉnh. Giày kinh ngạc phản xạ rất nhanh chóng đỡ lấy em gái mình. Lúc này, giày cảm nhận rõ rệt một sức mạnh hắc ám ở rất gần đây. Lúc này, nó và hắn đều không có ở đây nên mọi việc bây giờ giày phải tự mình xử lý. Không suy nghĩ gì thêm, giày hoàn toàn chắc chắn sự việc lần này là do kẻ hôm qua gây ra. Một bóng đen nhanh như chớp lao vào bên trong phòng, tấn công giày và cướp lấy Hinata. Giày vô cùng bất ngờ chỉ vì giây phút lơ là cảnh giác mà giày đã thất thủ để kẻ đó cướp mất em gái mình. Tên kia nhanh chóng lao khỏi cửa sổ, phóng vút đi qua những ngọn cây. Giày giận dữ siết chặt tay, dám động đến Hinata, giày sẽ không để yên, cậu đã thề sẽ bảo vệ em gái mình an toàn tuyệt đối rồi. Rất nhanh, giày di chuyển với tốc độ kinh khủng đuổi theo tên kia. Đến một cánh rừng, cuối cùng giày cũng đã đuổi kịp và chặn đứng được tên kia. Hắn ta cũng dừng bước, ánh mắt dừng lại nơi giày. Giày nghiến răng giận dữ. Ngươi là muốn gì? Thả Hinata ra. Người kia không đáp lời mà cứ thế đỡ Hinata đang bất tỉnh dậy, đưa tay bóp cổ Hinata. Giày tức giận lao đến tấn công tên đó nhưng hắn ta phản ứng rất mau lẹ, né tránh được tất cả, trên tay còn hiện ra một con dao kề sát cổ Hinata. Lúc này, kẻ đó mới lên tiếng. Đứng im, không ta sẽ giết nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giày nghe được giọng nói, ánh mắt đầy bàng hoàng. Từ phía sau kẻ bắt cóc Hinata, một người nữa xuất hiện. Đó chính là người đàn ông đã được hồi sinh. Giày nhíu mày, siết chặt bàn tay. Là ngươi, giày toang lao đến tấn công thì lưỡi dao kia lại kề sát hơn vào cổ Hinata khiến giày buộc phải dừng lại. Giày lúc này mới nhớ đến vấn đề vừa nãy, nhíu mày khó chịu hỏi. Tên bịt mặt kia, là ai? Người đàn ông nhún vai rồi chậm rãi tiến đến, lột bỏ lớp bịt mặt của kẻ đã bắt cóc Hinata. Giày thấy bản thân như đứng không vững. Chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Thấy vẻ mặt của giày, người đàn ông hài lòng bật cười rồi lên tiếng. Ta rất thích khuôn mặt đó của người đấy. Ngừng một lúc ông ta tiếp tục. Ta, có một trò chơi dành cho ngươi. Giày đáp, ngươi muốn gì? Người đàn ông nhún vai đáp. Trò chơi nhỏ thôi, ta muốn xem, khả năng của ngươi, giày nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Người đàn ông giải thích, ta cho ngươi một cơ hội, trong vòng 10 phút, hoặc là ngươi giết chết thuộc hạ của ta để cứu em gái ngươi, hoặc là em gái ngươi phải chết. Giày siết chặt bàn tay, người đàn ông lại càng thích thú lên tiếng, ta không kiên nhẫn đâu. Trò chơi, bắt đầu, nói rồi, một vòng tròn phép thuật bao vây lấy Hinata, đó là vòng tròn của ác quỷ. Chỉ cần nó được kích hoạt Hinata chắc chắn sẽ nắm lấy cái chết không ai cứu được. Giày trong lòng thấy vô cùng rối bời toang lao đến cứu em gái ngay lập tức thì người đàn ông lại lên tiếng. Thực hiện trò chơi của ta, hoặc là ta sẽ kích hoạt phép thuật để em gái ngươi chết ngay bây giờ. Giày lúc này đang phân vân do dự thì nhận ra được phép thuật đang tự động kích hoạt thời gian. Còn 9 phút 45 giây, không do dự gì thêm nữa, vì Hinata, giày sẽ bất chấp tất cả. Thanh song kiếm xuất hiện trên tay, giày lập tức lao đến tấn công thuộc hạ của người đàn ông kia. Tên đó cũng lao đến phản đòn. Người đàn ông lúc này nhàn hạ ngồi cạnh Hinata, vô cùng thích thú quan sát trận chiến. Ông ta dám chắc rằng dù bên nào thắng thì ông ta cũng có được thứ mà mình muốn. Tiếng kim loại va chạm nhau nghe đến chói tai, người kia dốc toàn lực trong khi giày vẫn không thể chiến đấu bằng hết sức mình. Theo từng đường tấn công mà giày thấy tim mình như đang tan vỡ. Tại sao người muốn hại Hinata lại chính là người con gái mà giày yêu? Tại sao nếu muốn cứu Hinata, giày phải giết chết người con gái mình yêu? Và tại sao giữa Hinata và Green, giày chỉ có thể chọn một trong hai, chỉ có thể để một trong hai sống? Tại sao lại như vậy? Dày thấy khóe mắt mình cay cay, đây là định mệnh hay sao? Trong tiếng cười vang đầy thích thú của người đàn ông kia, Dày và Green vẫn tiếp tục chiến đấu với nhau đầy ác liệt. Thời gian còn 5 phút 14 giây, người đàn ông thích thú nhìn cuộc chiến diễn ra rồi lên tiếng. Ta để các ngươi tự do chiến đấu, chìa khóa phép thuật của ta chính là con nhỏ đó. Để xem đến cuối cùng ai sẽ sống sót đây. Ông ta lại nở nụ cười lớn đầy man rợ rồi biến mất trong màn đêm. Chết tiệt, Dày bực tức lên tiếng rồi đánh mạnh một đòn để Green văng ra xa, lao đến cố giải thoát Hinata nhưng Green đã nhanh chóng lấy lại lợi thế, lao đến cản trở Dày. Dày nghiến răng tức giận hét lên, Green, em bị điên sao? Tại sao lại như vậy? Đáp lại sự yên lặng của Dày là sự im lặng đến đáng sợ. Green với ánh mắt vô hồn cùng bộ dạng lạnh lùng cứ thế tấn công Dày. Còn 3 phút 35 giây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dày đã mất hết kiên nhẫn, với tình hình này thì em gái cậu chắc chắn sẽ chết, lời thề của cậu sẽ tan thành mấy khói. Dày nhất quyết không để chuyện này xảy ra. Đến nước này thì, Dày chấp nhận trò chơi này, chấp nhận dùng hết sức mình để cứu lấy em gái. Dày di chuyển với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay sau lưng Green, đánh một phát mạnh khiến Green bất tỉnh. Nói gì thì nói, đến cuối cùng Green vẫn là người con gái Dày yêu, vẫn là người mày Dày. Không thể ra tay, đặt Green nằm trên mặt đất, Dày bắt đầu cố gắng phá giải phép thuật của người đàn ông kia cứu lấy Hinata. 2 phút 50 giây, trong khi Dày đang cố gắng phá giải thì Green đột ngột tỉnh dậy, tấn công Dày. Tuy phản ứng rất mau lẹ nhưng Dày đã bị Green đánh trúng, nơi bụng có một vết thương khá lớn, máu chảy ra ướt áo. Green như điên cuồng lao đến tấn công Dày. Giờ chỉ còn 1 phút, Dày đã mất bình tĩnh rồi. Green lại càng tấn công điên cuồng và quyết liệt hơn. 30 giây, ánh sáng đen từ phép thuật của người đàn ông dần dần tỏa ra, luồng phép thuật hắc ám lúc này đã có thể cảm nhận rõ rệt. 15 giây, Green đột nhiên lao về phía Hinata, thanh kiếm sắc bén thẳng hướng Hinata mà lao đến. Dày vô cùng bất ngờ, dùng tốc độ nhanh nhất của mình cũng thẳng hướng Hinata mà lao đến. Lúc này, Hinata đã dần tỉnh lại sau một lúc bất tỉnh. Khi mới tỉnh dậy thôi thì trước mắt Hinata đã hiện lên một hình ảnh kinh hoàng khiến Hinata hoảng hốt đến nổi hai mắt mở to, đưa tay lên che lấy miệng mình. Thời gian lúc này chỉ còn 1 giây, ENDCSAP 110, cách chương.